Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3304, chương 3306, Thần Dũng. Bốn vị ma tộc thủy tổ đồng thời xuất hiện nháy mắt. Vô luận là ma tộc vẫn là đại chu phương diện tạo hóa cảnh. Nhao nhao rời khỏi đại lũng sơn ở ngoài ngàn dặm, ma tộc cùng đại chu tạo hóa thần vương nhóm. Đại lũng sơn phía tây ngàn dặm bên ngoài, lần nữa từng đôi chém giết, ma tộc liền bí mật phục sinh thủy tổ đều xuất động. Song phương bất luận một vị nào thần vương đều hiểu, đây là quyết chiến, đây là tương lai quốc vận chi chiến. Ma tộc thắng, làm theo tương lai ma tộc đại hưng. Như đại chu thắng, làm theo tương lai đại chu hưng. Ma tộc vô cùng có khả năng triệt để diệt vong. Có loại này nhận biết, song phương đều xuống lực lượng lớn nhất. Diệp Chân cũng mang theo Nam Man Thần Vương gia nhập vòng chiến. Về phần Di Liệt cùng Hoành Thiên Quân các loại tiễn úy, Diệp Chân làm theo để bọn hắn ngay đầu tiên quay lại Đông Trinh quân đại doanh. Nơi đó mới có thể phát huy ra bọn họ chính thức ưu thế cùng lực lượng. Diệp Chân vừa mới đạt được tình báo, ma tộc hơn ngàn vị tạo hóa thần nhân cùng vượt qua trăm vị tạo hóa thần tướng đã xuất hiện tại Hoa Cốc Quân Thành, tại hai tên tạo hóa thần vương chỉ huy dưới, toàn lực vây công Hoa Cốc Quân Thành. Một khi phá Hoa Cốc Quân Thành, như vậy Đông Trinh quân chủ lực đại quân liền sẽ toàn quân bị diệt. Bất quá, điểm này, vô luận Diệp Chân vẫn còn Vu Trọng Văn đều sớm có chỗ bố trí. Có thể nói, từ trình độ nào đó mà nói, giờ này khắc này, tàn khốc nhất chiến trường, nhưng thật ra là tại Hoa Cốc Quân Thành bên kia, ma tộc cùng đại chu song phương tiếp cận 3.000 vị tạo hóa cảnh tại Hoa Cốc Quân Thành chu vừa bắt. Đầu chém giết, có thể xưng thiên địa biến sắc, mỗi thời mỗi khác, đều có tạo hóa cảnh vẫn lạc, giữa thiên địa, mưa máu như nghiêng. Bất quá, Hoa Cốc Quân Thành bên kia mặc dù là tàn khốc nhất chiến trường, nhưng lại không phải trọng yếu nhất chiến trường. Bên kia thắng bại, vô pháp quyết định cuối cùng thắng cục. Chỉ có Đại Lũng Sơn bên này song phương tạo hóa thần quân cùng tạo hóa thần vương cảnh cường giả ở giữa chiến đấu thắng bại, tài năng quyết định cuối cùng thắng bại. Cấp bậc này tồn tại, bọn họ cá nhân cường đại chiến lực, có thể nhẹ nhõm sửa bên kia chiến quả. Đây cũng là Diệp Chân mang theo Nam Man Thần Vương tiếp tục tham chiến nguyên nhân. Nam Man Thần Vương tuy nhiên chỉ có tạo hóa thần vương trung kỳ tu vi, nhưng nó chiến lực lại đuổi sát tạo hóa thần quân, có thể xưng đại sát khí. Nếu là dùng tốt, có thể là có thể tạo nên đại chiến quả. Lúc này song phương tại Đại Lũng Sơn bên này tham chiến tạo hóa thần tướng, đạt tới một cái cực kỳ quỷ dị thăng bằng. Ma tộc tạo hóa thần vương còn thừa lại 10 người, mà đại chu bên này cũng chỉ thừa 10 vị thần vương thánh tế. Trong chớp mắt song phương liền từng đôi chém giết đến một khối. Ngược lại Diệp Chân cùng Nam Man Thần Vương liền thành chiến trường này bên ngoài quyết phân thắng thua trọng yếu cơ thạch. Nhưng là còn không đợi Diệp Chân cùng Nam Man Thần Vương tham chiến, trong hư không truyền đến không gian ba động, liền để Diệp Chân sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Ma tộc còn có viện quân, thần vương cảnh viện quân. Tiên tri ma sư Bát Ngôn từ trong hư không bước ra, sau lưng còn đi theo hai tên thượng cổ ma thần. Đây là ma tộc sau cùng thần vương cảnh lực lượng, tiên tri ma sư Bát Ngôn đã toàn bộ mang đến tham chiến. Diệt quốc chi chiến, quốc vận chi chiến, đây là nhất định phải. Diệp Chân sắc mặt trở nên không bình thường khó coi. Cho đến bây giờ, ma tộc tính cả bị chém giết, tham chiến tạo hóa thần vương đã vượt qua 22 vị. Thế nhưng là đại chu đâu? Cho đến bây giờ, Diệp Chân tận mắt thấy có 11 vị. Vu Trọng Văn nói, Hoa Cốc Quân Thành còn có hắn điều đến lưu thủ thần vương 3 vị. hết thảy 14 vị thần vương cảnh cường giả. 22-14. Cái chênh lệch này so sánh lớn. Trước đó Diệp Chân chém giết Khuyết Nguyệt thần vương cùng Vạn Dực thần vương, còn có Đại Chu tổ thần chân thân chém giết thần vương tranh thủ ưu thế. Từ trước mắt nhìn, chỉ là đem giữa song phương chênh lệch san bằng mà thôi. Cái này khiến Diệp Chân không bình thường nghi hoặc, Đại Chu vốn liếng kém như vậy sao? Bất quá tính toán ra, cũng có khả năng, mà tộc lúc này chỉ còn là lực lượng cả nước. Đại Chu đâu, trước đây bên trong hao tổn rơi lực lượng lại là không ít. Trước đây cát cư thân vương phía sau, ít nhất có một vị tạo hóa thần vương, mà lại, Đại Chu lạc ấp khẳng định còn có thần vương lưu thủ. Từ trình độ nào đó rằng, Đại Chu cũng không có xuất toàn lực, nhưng giờ này khắc này Diệp Chân thấy, liền Diệp Chân phỏng đoán đến xem, đã là Đại Chu chỗ có thể động dụng tất cả lực lượng. Đại Chu không có khả năng đem lưu thủ lạc ấp lực lượng cũng điều động tới. Trong khi trầm tư, Diệp Chân hơi hơi liếc liếc một chút bầu trời. Một trận chiến này, không tốt đánh, từ ma tộc thủy tổ ma thần xuất thủ bắt đầu. Diệp thực sự tin tưởng, vùng thế giới này đã ở vào ba vị đạo tổ chú ý phía dưới. Hắn một ít thủ đoạn, coi như phải cẩn thận. Diệp Nguyên Soái, chúng ta lại gặp mặt. Tiên tri ma sư Bát Ngôn xuất hiện nháy mắt, sau lưng hai tên thượng cổ ma thần tự đi tham chiến. Tiên tri ma sư Bát Ngôn khí tức liền khóa chặt Diệp Chân. Diệp Chân phất phất tay, nhượng Nam Man thần vương cũng tự đi tham chiến. Nam Man thần vương ít nhất có thể ứng phó một vị đột nhiên xuất hiện thượng cổ ma thần. Diệp Chân gật gật đầu. Trước người Tử Linh Tiên kiếm kiếm khí phun ra nuốt vào. Trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung nửa dẫn mà đừng. Bây giờ, Diệp Chân lần nữa đối mặt tiên tri ma sư Bát Ngôn. Đã có lực đánh một trận, mấy năm trước người ta lần đầu tao ngộ, là bởi vì xáo hoa, không nghĩ tới gặp lại ngay, cũng đã là song phương quốc vận chi chiến. Diệp Chân nói ra, đúng vậy a. Ta cũng không nghĩ tới, cái này quyết chiến, đến quá đột ngột, bất quá, vẫn là bái Diệp Nguyên Soái ban tặng. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nói ra, nghe vậy, Diệp Chân ngửa mặt lên trời cười ha hà. Kỳ thực, ta cũng không chuẩn bị, chỉ là lâm thời khởi ý thôi. Ngươi tin không? Tin, đương nhiên tin, dưới gầm trời này. Lấy Nguyên Soái chi tôn chui vào ta Tam Hòa thành điều tra quân tình người. Diệp Nguyên Soái chỉ sợ cũng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Muốn đến, Diệp Nguyên Soái cũng là đạt được một ít tình báo về sau mới làm ra quyết định đi. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nói, đại tiên tri Cửu Hy xả thân lấy thân thể hợp thủy tổ. Không phải do mỗ không vội vàng làm quyết định. Diệp Chân trịnh trọng nói, quả nhiên, tiên tri ma sư Bát Ngôn gật gật đầu. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, Diệp Nguyên Soái là như thế nào tại tộc ta Thiên La Địa Võng phía dưới? Nếu như tại không thể có thể tình huống dưới thoát ra Tam Hòa Thành. Tránh thức đáp án, Diệp Chân đương nhiên sẽ không nói, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Diệp Chân làm mời tư thế. Bên kia tuyệt thế đại chiến vừa khởi, không bằng nhìn qua, bên ta tứ tổ, nhất định chém ngươi Đại Chu tổ thần chân thân. Tiên tri ma sư Bát Ngôn ngữ khí chắc chắn vô cùng. Thật sao, ma sư sợ là nghĩ nhiều a. Diệp Chân cười ha ha sau khi, tiên tri ma sư Bát Ngôn ánh mắt lại là ngưng tụ. Một bên khác, ma tộc bốn vị thủy tổ vây công phía dưới. Đại Chu tổ thần chân thân vậy mà không sợ chút nào. Tổ thần núi chân thân bay ra, đột ngột biến thành vạn trượng lớn nhỏ, ánh sáng màu vàng đất cùng màu vàng sáng xen lẫn phía dưới. Sau đó hướng phía dưới hơi hơi trầm xuống một cái, vậy mà liền đem ma tộc Tam Nhãn ma tộc thủy tổ kê về tạm thời trấn áp. Tam Nhãn ma tộc thủy tổ kê về chỉ có thể cùng tổ thần núi chân thân khí lực va chạm. Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính từ Đại Chu Tổ Thần chân thân, sau đầu bay ra ngân quang cùng ánh sáng màu vàng óng xen lẫn ở giữa. Dực Ma tộc Thủy Tổ Ma Thần Dịch Diệp liền đột ngột đất từ Đại Lũng Sơn trên không biến mất. Vậy mà trực tiếp bị Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính buồn ngủ tiến một phương hư không. Sau đó, Đại Chu Tổ Thần chân thân Định Quốc Long Tước Đao Liên Trảm. Vậy mà lấy một địch hai, tính tạm thời nghênh ở một mắt Ma Hoàng một mạch Thủy Tổ Ma Thần A Di Khải cùng Nguyệt Ma Thủy Tổ Ma Thần Tháng Trọng. Theo lý thuyết, Đại Chu Tổ Thần chân thân như thế thần dũng, Diệp Chân hẳn là cao hứng, nhưng là Diệp Chân lại là lo lắng. Tương phản, Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn khóe miệng lại có ẩn ẩn ý cười. Bởi vì vô luận là Diệp Chân vẫn còn Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn, đều rất rõ ràng Đại Chu Tổ Thần chân thân giờ phút này như thế thần dũng có thể lấy một địch bốn. Nguyên nhân thực sự, trừ ba kiện Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo cường đại uy năng bên ngoài, Đại Chu Tổ Thần chân thân giờ phút này như thế thần dũng, dựa vào vẫn là Đại Chu Đế Quốc cái này vô số năm tích tích xúc xuống tới người đạo thần quang. Loại này không phải chúng sinh nguyện lực, nhưng lại mạnh hơn chúng sinh nguyện lực lực lượng. Những lúc này Đại Chu Tổ Thần chân thân bộc phát ra siêu cường chiến đấu lực. Nhưng là, ai cũng không biết, loại này cấp tốc tiêu hao phía dưới, Đại Chu Tổ Thần chân thân lại có thể chống đỡ bao lâu đâu. Diệp Chân trong lòng có một nỗi nghi hoặc, Khai Quốc Thái Tổ đâu? Hắn mang đến những năng thần đó mãnh tướng đâu? Đều đi làm cái gì đâu? Trước mắt loại tình huống này, còn không xuất toàn lực, lúc nào lại xuất toàn lực? Thiên La trong cung, ba vị đạo tổ nhìn lấy thần dũng vô cùng Đại Chu Tổ Thần chân thân, liếc nhau về sau, đột nhiên nhẹ tán đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.